Tạc Đàm, chương 262, lễ vật, góc truyện audio.com. Sau khi đem trang bị thu được trên chiến trường đổi thành giá trị vinh quang. Thấy nhiệm vụ chấm dứt, các đội viên từng người tản dần đi, Kẹo Xa Ngã vẫn còn chưa đi, ngón tay cái ở trên lưỡi chủy thủ nhẹ nhàng lướt qua. Nhìn vào Tiêu Ngư, trong con mắt phát ra chiến ý nóng rực, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Kẹo Xa Ngã. Tiêu Ngự biết, người này cuối cùng đã nhẫn nại không được, nhắm bản thân khiêu chiến. Nếu là khiêu chiến, chỉ cần tiền đặt cược có thể làm cho Tiêu Ngự để mắt đến. Tiêu Ngự chắc chắn có thể bồi tiếp, nhưng Tiêu Ngự nghĩ sai rồi. Kẹo Xa Ngã lại trực tiếp từ bên cạnh Tiêu Ngự đi qua. Hướng phía xa đi đến, thân ảnh Kẹo Xa Ngã tan biến ở cuối hành lang, nhìn vào bóng lưng Kẹo Xa Ngã. Tiêu Ngự có phần không hiểu ra sao, ngoài dự kiến của Tiêu Ngự là người này lại không hướng bản thân khiêu chiến. Tiêu Ngự nhún nhún vai, phỏng đoán người này cũng không có nắm chắc phần thắng, sợ không may thua, vô duyên vô cớ tặng không một cái trang bị cấp truyền thuyết. Lúc này mới thôi, nói thật, nếu như hai người đánh nhau, thắng bại khó liệu, Tiêu Ngự cũng không dám cam đoan có 100% chắc thắng khi thi đấu. So đấu giữa hai người đạo tặc, là năng lực phản ứng, ý thức chiến đấu, thắng bại vẻn vẹn trong một ý niệm, nếu ai xuất hiện một chút sai lầm, vậy nhất định phải chết, thường đi ở ven bờ, chắc gì đã không trượt chân, vạn nhất nếu như xuất hiện một sai lầm ngớ ngẩn, vậy hối tiếc không kịp nữa rồi, thiếu đi cạnh bờ sông tránh sao được không bị ướt giày câu này đọc ở đâu đó mà Hốc nhớ rõ lắm. Tiêu Ngự đem một ít trang bị bản thân thu hoạch được ném vào sàn đấu giá. Đến NPC thương nhân bảo thạch gia công một chút Nguyệt Hùng Chi Châu tốn hơn 100 kim tệ. Sau đó tốn đem hơn 200 kim tệ khảm nạm vào dây chuyền răng nanh. Dây chuyền răng nanh là một cái trang bị cấp sử thi. Phối hợp thêm Nguyệt Hùng Chi Châu cũng không tính là lãng phí. Với lại dây chuyền răng nanh ngoài thêm vào hai cái kỹ năng thì không có thuộc tính đặc biệt gì. Trấn an tâm linh cũng không phải khi nào cũng đều dùng được. Đeo cũng như không đeo, phối hợp thêm Nguyệt Hùng Chi Châu, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Nguyệt Hùng Chi Châu có thể hấp thu kinh nghiệm, vì tránh ảnh hưởng tốc độ luyện cấp, không thể luôn luôn đeo ở trên người được. Khi nào cho dây chuyền răng nanh phong ấn một con bất tử sinh vật nữa. Vậy là hoàn mỹ a, Tiêu Ngự không nén nổi nghĩ thầm. Nếu như Nguyệt Hùng Chi Châu thăng cấp sau này thuộc tính không tệ. Phối hợp thêm dây chuyền răng nanh hai cái kỹ năng, tuyệt đối có thể làm cho cái trang bị cấp sử thi này giá trị tăng lên vô số. Nói không chừng có thể đem dây chuyền răng nanh này chế tạo thành một cái vượt qua cả cực phẩm trang bị a, Tiêu Ngự đeo dây chuyền răng nanh. Đem vài khối bảo thạch tốt tích lũy trong hành trang xuống khảm nạm vào áo choàng, giáp đùi và trên vài món trang bị cấp truyền thuyết tương đối khá. Nếu như đổi lại trước kia, Tiêu Ngự chắc chắn không nỡ dùng hết vài khối bảo thạch này. Những thứ này quả thực quá đáng giá, nhưng mà bây giờ, khi đã vượt qua ngăn cản tinh thần, Tiêu Ngự không còn quan tâm giá trị mấy khối bảo thạch này nữa. Đem khảm nạm lên trang bị, có thể tăng lên một ít thực lực là tốt rồi. Đấu trường hắc ám kiếm tiền rất nhanh, Tiêu Ngự trước kia thế nào cũng không nghĩ tới có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Nếu không phải cùng Triệu Lam Hinh làm nhiệm vụ quen biết phong dã, Tiêu Ngự thật là khó tiến vào nơi kia. Lại nói tiếp thật ra rất nên cảm tạ Triệu Lam Hinh đã mang đến vận may cho mình. Sau khi khảm nạm kết thúc, Tiêu Ngự lóc cao, bỏ mũ sắt xuống, nếm qua cơm sáng còn phải đi đánh một hồi đấu trường hắc ám. Sau đó còn phải chế tạo một ít dược hoàn, giữ lại ngày mai dùng. Tiêu Ngự thầm nghĩ, mặc quần áo tử tế, từ trên lầu đi xuống. Tiểu Vũ đang ở rửa mặt, một lát nữa nàng còn phải đi học. Tiêu Ngự ở cửa thang lầu gặp Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh cũng vừa mới dậy, mặc một cái áo ngủ màu phấn hồng. Quần áo còn có chút bừa bộn, hình dáng mệt mỏi mê hoặc khác thường. Triệu Lam Hinh vừa nhấc đầu, nhìn thấy Tiêu Ngự, bước chân dừng một chút, nhoẻn miệng cười, nói, buổi sáng tốt lành, good night buổi sáng tốt lành. Tiêu Ngự gật đầu đáp, Bộ dáng Triệu Lam Hinh mặc áo ngủ rất rung động lòng người. Làm cho tim Tiêu Ngự đập có chút liên hồi. Có lẽ đây là động tâm theo như lời trong tiểu thuyết A. Tiêu Ngự tính cách chất phác. Cũng không tự ý bày tỏ. Nhìn vào Triệu Lam Hinh, cũng không biết nên nói cái gì. Thấy được Tiêu Ngự ánh mắt sáng lên một chút, Triệu Lam Hinh sửa sang lại quần áo còn chút bừa bộn. Thản nhiên cười, hỏi, làm gì mà nhìn chằm chằm vào ta thế? Có chỗ nào không thích hợp sao? Không có, là ngươi rất đẹp, lời vừa ra khỏi miệng. Tiêu Ngự có chút hối hận, đã biết câu dường như có chút ngả ngớn. Thực sự, Triệu Lam Hinh quyến rũ cười. Ân, Tiêu Ngự gật gật đầu. Cái gì là tình yêu? Tiêu Ngự có chút hoảng hốt. Khi Tiêu Ngự và Yến Lâm cùng một chỗ, đơn thuần thích nàng, muốn vĩnh viễn bảo vệ nàng, lại phát hiện, tất cả suy nghĩ của bản thân cách thực tế quá xa. Về sau chênh lệch giữa hai người càng ngày càng xa, dần dần xa lánh, Tiêu Ngự thù hận Yến Lâm sao? Trước kia thù hận, nhưng mà bây giờ không hận. Khi nghĩ đến Yến Lâm, Tiêu Ngự rất hở hững. Nếu như không thích, cũng sẽ không thù hận. Còn Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự hiểu, mình là thực sự động tâm. Chỉ là Triệu Lam Hinh mỹ lệ, làm cho Tiêu Ngự có chút tự ti mặc cảm. Không dám đến gần, Tiêu Ngự khẽ thở dài một tiếng. Hơi có chút hiu quạnh, khi nghèo rất mồng tơi. Tiêu Ngự không dám theo đuổi Triệu Lam Hinh, bây giờ vẫn cứ như thế. Nàng tựa như một nữ thần cao quý, làm cho người ta không dám khinh nhờn. Tiểu Vũ nói ngươi muốn dọn ra ngoài. Triệu Lam Hinh thấy được Tiêu Ngự có chút trầm lặng, hỏi, không biết vì sao, trong lòng nàng rất muốn cho Tiêu Ngự lưu lại. Chẳng lẽ mình thực sự yêu mến hắn sao? Tại sao phải như vậy? Đúng vậy, ta và Tiểu Vũ cũng không thể ở chỗ này mãi được. Tiêu Ngự gật đầu nói ra, nói thật, Tiêu Ngự cũng không nhất thiết phải dọn ra ngoài. Nhưng mà như vậy quấy rầy Triệu Lam Hinh thì không tốt. Nguồn, ta không có đổi các ngươi đi, ngươi không bằng lòng ở chỗ này sao? Triệu Lam Hinh đôi mắt sáng nhìn vào Tiêu Ngự, hỏi, không phải, Tiêu Ngự vội vàng xua tay nói ra, rất sợ Triệu Lam Hinh hiểu lầm. Vậy không cần bàn nữa. Triệu Lam Hinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Giảo hoạt cười, nói, ngươi đi cũng có thể, nhưng mà không cho phép đem Tiểu Vũ đi. Nếu không, hừ hừ Triệu Lam Hinh thị uy dơ dơ lên nắm tay. Triệu Lam Hinh trong sát na để lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhi. Quyến rũ rung động lòng người, làm cho Tiêu Ngự dừng lại sửng sốt hồi lâu. Hắn chưa bao giờ thấy được bộ dáng này của Triệu Lam Hinh. Như là cô gái cùng tình nhân làm nũng, thấy được Tiêu Ngự sững sờ nhìn mình. Triệu Lam Hinh khẽ nhỉ non một câu, đồ ngốc, vội vàng xuống dưới lầu. Tiêu Ngự hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Triệu Lam Hinh bình thường cử chỉ thanh nhã, làm cho Tiêu Ngự có chút không dám đến gần. Mà lúc này, Tiêu Ngự cảm giác Triệu Lam Hinh cùng mình thân cận hơn rất nhiều. Từ sau lần nhiệm vụ kia, giữa hai người ngăn cách ít đi rất nhiều, dần dần trở nên thân thiết. Tiêu Ngự vô cùng thích nơi này, bởi vì nơi này khiến cho Tiêu Ngự cảm giác được hương vị gia đình. Không đem Tiểu Vũ ra ngoài, thì bản thân đi hay không có gì khác biệt. Chẳng lẽ Triệu Lam Hinh cũng rất hy vọng hắn lưu lại? Chỉ là da mặt mỏng, xấu hổ, mới tìm cái cớ như vậy. Bất kể thế nào, dù sao là muốn đi cũng đi không được, nếu không thật là đắc tội với Triệu Lam Hinh, Tiêu Ngự cũng không vội mà dọn ra. Sau khi đánh xong đấu trường hắc ám kiếm được ít tiền, Tiêu Ngự trong lòng ít đi rất nhiều gánh nặng, bản thân trước kia là bởi vì nghèo khó mới ăn nhờ ở đậu. Bây giờ thì là bởi vì thích nơi này mà lưu lại. Bản chất khác biệt hoàn toàn. Nếu như ba người có thể luôn luôn như vậy yên bình sinh sống. Thật là tốt biết bao. Tiêu Ngự không nén nổi nghĩ thầm. Ta bỗng nhiên muốn uống sữa đậu nành. Hoài niệm sữa đậu nành của bác gái Ngô. Tiểu Vũ đeo dép lê. Từ phòng vệ sinh trong đi ra. Gặp Tiêu Ngự nói. Ân, Tiêu Ngự đáp. Sủng ái sờ sờ đầu của Tiểu Vũ. Đừng nói là muốn uống sữa đậu nành. Dù là muốn trăng trên trời. Tiêu Ngự cũng có thể cố tìm cách mang tới cho nàng. Mở xe của ta đi thôi. Triệu Lam Hinh đem cái chìa khóa xe đưa cho Tiêu Ngự nói ra. Ân, Tiêu Ngự tiếp nhận cái chìa khóa xe trong tay Triệu Lam Hinh. Điều khiển xe cũng không khó. Dù sao người làm có trí tuệ và năng lực, cũng không cần thao tác quá mức phức tạp. Tiêu Ngự đi đến trong viện, ấn xuống một cái điều khiển từ xa, dừng ở sân cạnh Lamborghini tự động mở. Ngồi trên Lamborghini, Tiêu Ngự lái xe, cảnh vật hai bên rất nhanh lùi lại phía sau. Chỉ tốn 10 phút đã đi đến xóm nghèo. Lại nhớ tới xóm nghèo, nhìn ngoài cửa sổ dãy nhà trệt thấp bé. Tiêu Ngự trong lòng xúc động hàng vạn hàng nghìn lần. Sau này hắn và Tiểu Vũ không bao giờ trải qua cái loại cuộc sống gian nan khốn cùng kia nữa. Tiêu Ngự nghĩ một chút, đến ngân hàng lấy 500.000 tiền mặt. Trước kia khi hắn và Tiểu Vũ ở tại xóm nghèo, nhận được không ít chăm sóc của mấy cái bác gái đại gia trong xóm nghèo. Phần nhân tình này, không phải tiền bạc có thể nói rõ. Tiêu Ngự chuẩn bị ở trong phạm vi bản thân đủ khả năng trợ giúp cho các ân nhân này một ít, giọt thủy tri ân, làm dũng tuyển tướng báo, có ơn một giọt nước báo đáp một dòng sông A, hiểu nôm na là thế. Đây là đạo lý làm người cơ bản nhất. Tiêu Ngự tính tình tiết kiệm, trong tay nhiều tiền như vậy cũng đã đủ dùng, huống chi trong trò chơi còn có tiền thu vào, lấy ra 500.000 sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Tiêu Ngự và Tiểu Vũ. Tiêu Ngự đem Lamborghini dừng ở cửa hàng bác gái Ngô bán sữa đậu nành. Bác gái Ngô ngoài bình thường ở trong bệnh viện giúp việc ra. Dựa vào bán bữa sáng duy trì sinh kế, Tiêu Ngự và Tiểu Vũ nhận được không ít sự giúp đỡ của bà. Tiêu Ngự vĩnh viễn sẽ không thể quên bát sữa đậu nành nóng hầm hập kia những lúc bụng đói réo vang. Số tiểu tử, hôm nay như thế nào có thời gian qua đây? Tiểu Vũ đâu, không đi cùng ngươi à, bác gái Ngô đang ở trong nhà trọ bận rộn. Ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Ngự, hướng về sau lưng Tiêu Ngự liếc mắt nhìn quanh, nàng buổi sáng còn phải đi học. Nàng nói muốn uống sữa đậu nành của bác làm. Tiêu Ngự nói ra, trong nhà trọ người rất nhiều. Tiêu Ngự giúp đỡ một chút. Bác gái Ngô trừng mắt liếc Tiêu Ngự. Tiểu Vũ nói ngươi tìm được công việc, giờ cần phải làm việc cho tốt, đừng có đánh nhau nữa đó. Tiêu Ngự sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ nói ra. Sao có thể à, sau này cháu sẽ không đánh nhau nữa. Có quỷ mới tin ngươi. Bác gái Ngô mắt liếc Tiêu Ngự. Tiêu Ngự ngượng ngùng cười, cũng không phân biệt bác ruột hay không. Bác gái Ngô giống như là người thân của hắn, sở dĩ thường xuyên quát mắng hắn, hơn phân nửa là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Tiêu Ngự và bác gái Ngô hàn huyên một lát, đang khi nói chuyện, một thiếu nữ tay cầm tay nải màu cà phê rất mới từ cửa đi vào. Tiêu Ngự và nàng hai mắt đối diện nhau, ánh mắt hơi ngưng lại, là Yến Lâm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp được nàng. Suy nghĩ chút cũng khó trách. Đoán chừng là nàng chuẩn bị đi làm. Ở nơi này ăn điểm tâm. Yến Lâm thấy được Tiêu Ngự. Vẻ mặt có chút khác thường. Lông mi rung động, giống như là có chút kích động. Bác gái, cho cháu hai chén sữa đậu nành. Tiêu Ngự quay đầu lại. Đối với bác gái Ngô nói ra. Lấy ra một cái gói to màu đen. Đưa cho bác gái Ngô nói. Đây là Tiểu Vũ bảo cháu cho bác nhất định phải thu vào, gặp được người không muốn gặp, Tiêu Ngự chuẩn bị rời đi, nhìn qua thứ Tiêu Ngự đưa, bác gái Ngô không chút nghi ngờ, nhận lấy, cười mỉm nói ra, là cái gì, Tiểu Vũ này lại có thể còn nhớ rõ mua cho ta lễ vật cơ đấy. Cách chương.